Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Thiên Phú Cùng Chung. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu triệu mục rất nhanh. Cũng biết, một chút vận thế mang tới chân chính chỗ tốt. Bởi vì hắn nghe được xông lên trở về phòng Irina Nakiri cho Nakiri Senzaemon gọi điện thoại. Trong điện thoại khổ khổ cầu khẩn hy vọng dùng thông thường phương pháp dạy hắn tài nấu nướng. Nhưng là ở Nakiri Senzaemon không cho phép nghi ngờ dưới sự kiên trì Irina Nakiri thỏa hiệp. Bếp kỹ thiên phú cùng chung. Có thể cùng chung thiên phú. Hẳn là có cái gì hạn chế. Nếu như không có. Coi như là Nakiri Senzaemon cái này rồng đầu bếp cũng không giữ được loại này bếp kỹ. Thật sự là thiên phú quá trọng yếu, mà thiên phú cùng chung quá nghịch thiên. Tạch tạch tạch, Irina Nakiri đi tới cửa thư phòng một cái chân nâng lên. Nàng muốn đạp cửa đi vào, nhưng là vừa lo lắng Hisako nghe được động tĩnh đi lên không tốt giải thích. Đẩy cửa ra. Thẳng tắp thấy triệu mục vậy nhìn nàng, chẳng qua là thông thường nhìn, lần này trên mình còn đổi xong quần áo, nhưng là Irina Nakiri vẫn cảm thấy cả người không thoải mái. Hít thở sâu mấy lần đi tới trước bàn đọc sách từ đầu ngón tay chiếc nhẫn bên trên lấy ra một cái. Trái táo lớn nhỏ giống như tim như nhau không ngừng đập to lớn nho. Đây là cái gì? Triệu mục tò mò hỏi. Quỷ hút máu nho, Irina Nakiri cắn răng giải thích, loại này cực kỳ chân quý hiếm thấy ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn lớn lên một loại khác ảo tưởng. Nguyên liệu nấu ăn hút huyết long bước trong tim mặt, hấp thu vô số huyết dịch tinh hoa hội tụ thành như vậy một viên quỷ hút máu nho. Chẳng qua là một viên liền giá trị 300 triệu nguyên. Bản thân là bổ máu cường thân chí bảo. Trừ trực tiếp ăn và nấu thành sắp xếp, quỷ hút máu nho còn có thể thi triển thiên phú cùng chung loại này huyết mạch bếp kỹ. Người ta là đường huynh muội thỏa mãn cái này huyết mạch bếp kỹ thi triển điều kiện. Tiếp theo ta sẽ đem mình thần lưỡi thiên phú cùng chung cho ngươi một tháng. Thì ra là như vậy. Triệu mục bừng tỉnh hiểu ra, quả nhiên có hạn chế. Hạn chế chính là vật liệu chân quý lại chỉ có thể cùng chung thiên phú một tháng. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, triệu mục kích động nhìn về phía quỷ hút máu nho. Đối với người khác mà nói, bất quá là cùng chung thiên phú một tháng. Nhưng là đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại vĩnh cửu đạt được thiên phú cơ hội tốt. Thời gian Sharingan sao chép chỉ có thể sao chép kỹ năng. Hơn nữa sao chép tới không phải siêu duy kỹ năng càng không thể sao chép thiên phú. Huống chi kỹ năng uy lực có ở đây không cùng thế giới muốn đánh giảm giá. Mấu chốt là năng lực không cố hóa sử dụng sao chép tới năng lực còn muốn quá mức tiêu hao thời gian. Sharingan lực lượng, trừ phi tiêu hao hàng loạt thời gian niệm lực mới có thể vĩnh cửu đến kỹ năng và thiên phú. Nhưng là có cái thiên phú này cùng chung. Phối hợp sửa số mạng hắn là có thể dùng tương đối hơi nhỏ giá phải trả đạt được thiên phú của người. Khác, nơi này muốn ngọn điểm chính vĩnh cửu thiên phú giá phải trả đổi thiếu. Quỷ hút máu nho và bếp kỹ thiên phú cùng chung. Ngay tức thì bị triệu mục liệt là phải lấy được đồ. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Triệu mục vui sướng nói. Đi đánh răng, Irina Nakiri chịu đựng lửa giận nói. Triệu mục ngoan ngoãn trà răng, trên thực tế nhưng vẫn chú ý Irina Nakiri nhất cử nhất động. Irina Nakiri lấy ra hai cây màu đỏ tươi không tâm châm dài. Cẩn thận vừa thấy hẳn là nào đó con muỗi miệng, trong đó một cây cắm vào tay mạch máu cổ tay nối liền quỷ hút máu nho. Mắt thường có thể gặp cả người yếu ớt rất nhiều. Đồng thời lòng nàng nhảy ra mới dựa theo một loại đặc định tần số chấn động. Đến khi triệu mục đánh răng xong, Irina Nakiri yếu ớt rút ra ống chích đem khác một con muỗi miệng cắm vào quỷ hút máu nho. Mình cắm vào mạch máu, Irina Nakiri uể oải nói, Triệu Mục theo lời cắm vào cổ tay mạch máu. Quỷ hút máu nho bắt đầu nhảy lên. Nhiều máu tươi theo mạch máu vào bên trong cơ thể dung vào thân thể cả người ấm áp. Nếu như là người bình thường sợ rằng lần này thể chất thuộc tính là có thể tăng lên 5 đến 10 điểm. Triệu Mục bên này vô máu. Irina Nakiri ở một bên điên cuồng ăn uống. Toàn bộ đều là bổ máu. Triệu Mục thuận tay lấy ra mấy chai bổ huyết ma dược đưa cho Nakiri. Sử dụng siêu duy vật liệu chế tạo bổ huyết ma dược. Có nhất định quy tắc hiệu quả. Trực tiếp bổ sung trị giá sinh mạng hiệu quả so với cái này chút bổ máu thức ăn tốt hơn nhiều. Irina Nakiri dừng lại ăn uống nghi hoặc nhìn về phía Triệu Mục. Bổ máu, Triệu Mục cười nói, ngươi mới vừa rồi điểm huyệt đạo của ta phải không thiên phú. Irina Nakiri kịp phản ứng khiếp sợ. Hỏi, nàng lấy là đường huynh khống chế được nàng là bởi vì là thiên phú. Nhân gian giới siêu phàm lực lượng áp chế đến trong 1% thiên phú cũng không biết. Vì vậy bị Gia Gia phán định là người bình thường đường huynh mới có thể khống chế ở nàng. Nhưng là bây giờ đường huynh lấy ra đồ hiển nhiên không phải người bình thường hẳn có. Từng có một ít kỳ ngộ. Triệu Mục cười nói, suy nghĩ một chút thuận tiện lấy ra một đôi màu trắng con người đột nhiên đạn hướng Irina Nakiri. Ánh mắt, tốc độ chậm, nhưng là thân thể yếu ớt để cho Irina Nakiri không phản ứng kịp. Màu xanh da trời đạo cụ bạch nhãn lập tức dung nhập vào cặp mắt. Irina Nakiri trong đầu hiện lên bạch nhãn hiệu quả, không góc chết thị giác, cực xa thị giác khoảng cách, nhìn thấu và tăng lên đối với thân thể năng lực thao túng. Những năng lực này cơ hồ không thể so với trong truyền thuyết thần mắt phải kém. Mà như vậy vật chân quý cái này đường huynh lại thuận tay cho mình. Không đúng, nhìn thấu, Irina Nakiri sắc mặt mắc cờ đỏ bừng nhìn Triệu Mục. Hai tay nắm cổ áo một bộ phòng chó sói dáng vẻ. Ngươi phản ứng quá kích. Ta không cần trộm xem mới vừa rồi quang minh chánh đại cũng nhìn rồi. Triệu Mục khóe miệng co quắp. Nói, đừng nói, đem mới vừa rồi hết thảy cũng quên mất. Irina Nakiri tức giận nói. Ta hết sức. Triệu Mục cười nói. Tỉnh táo lại. Irina Nakiri ghét mình đích xác phản ứng quá kích. Bởi vì nàng cẩn thận cảm thụ bạch nhãn lực lượng phát hiện kích hoạt bạch nhãn cặp mắt sẽ biến thành màu trắng, hơn nữa thấy tất cả đều là đen trắng hình ảnh. Đen trắng hình ảnh, đen trắng hình ảnh như nhau nhìn thấu có được hay không? Trên thế giới tại sao có thể có năng lực như vậy? Liền như vậy mượn đạo cụ có thể có được chân quý năng lực tất cả đưa cho mình. Thần lưỡi khẳng định so với bạch nhãn chân quý, nhưng là thần lưỡi chỉ có nàng có không cách nào truyền thừa. Bạch nhãn không giống nhau, cái này là có thể gia tộc truyền thừa bảo vật. Suy nghĩ kỹ một chút cái này đường huynh tựa hồ cũng không xấu xa. Irina Nakiling nguyên bản đối với Triệu Mục đơn thuần bất mãn và ghét vào giờ khắc này xảy ra một chút chính nàng đều không ý thức được biến hóa. Vặn mở trong tay nhỏ đồng bình, Irina Nakiri đem bên trong màu đỏ nước thuốc nuốt xuống, cả người cũng đang nóng lên, thậm chí đốt đầu óc đều có điểm không tỉnh táo, toàn thân xương tủy xốp giòn tê dại à bắt đầu tạo máu. Dạ dày cũng đem nước thuốc đổi thành là tạo máu yêu cầu dinh dưỡng. Triệu Mục lấy ra một chai lớn sữa bò đưa cho Irina Nakiri. Nàng bản năng nhận lấy miệng to nuốt bổ túc tạo máu cần thủy phân. Thân thể giống như lò lửa như nhau để cho nàng trong mơ mơ màng màng mở ra quần áo nút áo khu gió. Giải nhiệt, Triệu Mục trợn mắt hốc mồm. Hắn thật không phải là cố ý như vậy. Bổ huyết ma dược hắn không có uống qua. Siêu duy sinh mạng chỉ cần bổ sung trị giá sinh mạng là có thể bịa đặt hoàn toàn tạo máu. Nhưng là hắn bỏ quên Irina Nakiri chẳng qua là kịch bản sinh mạng không phải siêu duy sinh mạng. Hắn mới vừa rồi lấy ra bổ huyết ma dược phẩm chất vậy mạnh chút đạt tới màu vàng. không phải là không muốn cầm màu tím mà là càng phẩm chất thấp, bởi vì đối với tự thân vô dụng đều ở đây không cách nào thành bán hết, chỉ có màu vàng, bởi vì đối với tự thân hữu dụng mới để lại mấy chai. Sẽ sinh ra loại này tác dụng phụ, thật không thể trách hắn. Nakiri đẩy nhân cửa thư phòng, xông vào một cái hồng màu tím xóa vai tóc ngắn ăn mặc màu trắng. Đầu bếp dùng thiếu nữ Arato Hisako ôm Irina Nakiri, luống cuống tay chân giúp nàng cột chắc quần áo nút áo. Irina Nakiri vậy thanh tỉnh một chút, thấy mình rộng mở quần áo anh một tiếng chạy ra khỏi thư phòng. Hisako lo lắng xảy ra ngoài ý muốn hung tợn trợn mắt nhìn Triệu Mục một cái chặt chạy theo ra ngoài. Cái này, không hổ là trong truyền thuyết, cần khóa cửa mang đầu nghe lỗ tai mới có thể nhìn thuốc kích thích. Tình dục chi linh, Triệu Mục sờ cằm len lén cười nói. Không có nhiệm vụ, không cần ngày ngày nhớ thế nào giết người. Không cần lo lắng hắc ám sinh vật ám sát. Còn có thiếu nữ xinh đẹp phúc lợi có thể yên tĩnh hưởng thụ thức ăn ngon hòa mỹ sắc. Quả nhiên tới đây cái ăn ăn uống uống là có thể tăng lên thực lực thế giới là chính xác lựa chọn. Điều này cũng làm cho khó trách. Kiếp trước không hề thiếu siêu duy người tiến hóa biết phóng túng phí siêu duy quyền hạn đi cái. Loại đó thuần túy sao sao thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-tong-noi-cong-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.